Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200 Lý Thế Dân giận dữ. Cái gì? Mục Nhi đem nạn dân toàn bộ mang đi. Trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân nhận được tin tức, con trai mình thế mà còn đem hết thảy mọi người toàn bộ mang đi. Đây quả thật là gương mặt mộng bức. Chuyện ra sao a? Hảo hảo mà vì sao liền đem người mang đi đâu? Cái này Mục Nhi đến cùng muốn làm gì? Đem sở hữu nạn dân đều cho mang đi. Đây không phải hồ nháo mà. Nạn dân không có có cơm ăn. Đến lúc đó gây xảy ra chuyện tới nên làm thế nào đâu? Lý Thế Dân tại nguyên dạo qua một vòng. Có chút bất đắc dĩ lại tức giận nói. Càng nhiều hơn là lo lắng. Dân chúng không có có cơm ăn, rất dễ dàng trực tiếp kích thích dân chúng nổi dậy. Lý Thế Dân lo lắng hơn cũng là sợ bọn này nạn dân vô cùng phẫn nộ trực tiếp đem Lý Mục đánh. Người kia cả a, mà lúc này đây báo tin lại là một mặt cung kính nói. Bệ hạ, bất quá thái tử đã đem lương thực đưa đến thất hoàng tử nơi đó đi. Nghĩ đến cũng là vô sự. Thái tử cái này làm coi như thỏa đáng. Lý Thế Dân lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu cũng là yên tâm lại, trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng Lý Thừa Càn xử lý. Chí ít trong lòng của hắn vẫn là lấy đại cục làm trọng. Nhưng rất nhanh, Lý Thế Dân lại là nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm, Mục Nhi cái này đem nạn dân mang đi đến cùng là vì cái gì đâu? Bệ hạ, phải chăng muốn thủ hạ đi tìm hiểu? Thị vệ cung kính nói, theo Lý Thế Dân lâu như vậy, vậy dĩ nhiên là cực kỳ cơ linh. Lúc này cũng là đưa ra đề nghị, Lý Thế Dân tự nhiên là vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Khoát tay áo, thản nhiên nói, đi thôi. Vâng, thị vệ cung kính cúi đầu, quay người lại chính là trực tiếp đi ra ngoài. Qua nghe ngóng tin tức, mà Lý Thế Dân thì là ngồi ở trên long ỷ, tĩnh tĩnh chờ đợi lấy thị vệ trở về. Đại khái sau nửa canh giờ, thị vệ cũng là vội vã trở về, thoáng có chút lo lắng hướng phía Lý Thế Dân nói ra. Bệ hạ, thất hoàng tử dự định nhượng bọn này nạn dân giúp hắn đến kiến thiết Đông Giao. Làm việc, cái gì, cái này hỗn trướng. Lý Thế Dân mãnh liệt đứng lên, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lý Mục đem bọn này nạn dân cho mang đi lại là vì làm việc. Đây không phải kích thích bách tính phẫn nộ sao, đơn giản cũng là đang làm sự tình a, quá xấu xí người, đơn giản cũng là hố người a. Đến lúc đó không chừng liền trực tiếp làm ra đại loạn. 5 vạn người trực tiếp tại trong thành Trường An tạo phản. Lý Thế Dân cũng không dám tưởng tượng cuối cùng này đến cùng sẽ làm ra chuyện gì tới. Giờ phút này, Lý Thế Dân tại nguyên chỗ dậm chân, cũng là vội vàng đi ra ngoài, lớn tiếng nói, nhanh, kêu lên người, theo trẫm qua Đông Giao. Lý Thế Dân là không thể nào cứ như vậy nhìn lấy Lý Mục cứ như vậy làm chuyện. Bình thường chơi đùa còn chưa tính, như bây giờ liền thật không được. Nếu như là cực kỳ dân chúng nổi dậy vậy liền triệt để nổ tung. Lần này chấm không phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Lại để cho hắn hồ nháo xuống dưới. Cũng không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu sự tình. Kết quả là, Lý Thế Dân mang theo số lớn đội ngũ cũng là giận đùng đùng nhắm hướng đông ngoại ô mà đi. Bình thường gây chính mình còn chưa tính. Chính mình không tính toán với hắn. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt trực tiếp lấy được quốc gia đại sự phía trên tới. Cái này có thể tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nhất định phải hung hăng đánh một trận. Đánh một trận, nhượng hắn hiểu được lại tai họa cũng không thể tai họa đến bách tính trên thân. Mà tại một bên khác, Đông Giao cái này một khối. Dân chúng đều đã bắt đầu yên lặng ăn cơm đi. Dù sao đuổi đến nhiều như vậy đường. Đã sớm đói không được, hiện tại có cơm ăn đó là đương nhiên là mau ăn. Lý Mục cùng Lý Thừa Càn thì là lên đăng tiên các đệ thập bát tầng. nhìn phía dưới cái này hơn 5 vạn nạn dân từng cái ngồi dưới đất đang ăn cơm. Trên mặt đều là tràn đầy nụ cười, biểu hiện vô cùng thỏa mãn. Đối với bọn hắn tới nói đây là sự thực thỏa mãn a. Nhiều thỏa mãn sự tình a. Thái tử, ngươi xem xuống phương bách tính, cảm giác như thế nào? Lý Mục chỉ phía dưới bách tính, cũng là trầm giọng hướng Lý Thừa Càn hỏi. Ta cảm giác bọn họ rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Mấy ngày này thật sự là khổ bọn họ. Ai, Lý Thừa Càn một chút nghiêm túc nhìn phía dưới bách tính. Cũng là lẩm bẩm nói. Sau cùng lại hơi hơi thở dài một hơi. Nhìn lấy bọn này bách tính rối bời bộ dáng. Uống vào cháo lại là một mặt vui sướng bộ dáng. Vô cùng thỏa mãn. Trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là đại đường thái tử, tương lai hoàng đế, nhìn thấy bọn này dân chúng trôi qua thê thảm như thế. Trong lòng làm sao có thể đủ hoan hỉ tới? Vậy ngươi có biết dân chúng cần nhất là cái gì không? Lý Mục lại là nhàn nhạt mở miệng dò hỏi, cơm no áo ấm thôi, có thể ăn được một miếng cơm no là được rồi. Lý Thừa Càn ngược lại là đầy mắt thương hại, sâu kín nói ra, câu trả lời này ngược lại để Lý Mục có chút kinh dị. Hắn không nghĩ tới Lý Thừa Càn tư tưởng cư nhiên như thế thông minh. Khả năng Lý Thế Dân đều không có ý thức được dân chúng đến cùng cần gì đi. Cái này thật cùng Lý Mục đối với Lý Thừa Càn ý nghĩ cải biến cực lớn. Cái này cùng trong lịch sử Cát Điêu Thái Tử hoàn toàn không phải một cái dạng a. Trong lịch sử Lý Thừa Càn vui thích Nam Phong, một cái vừa lòng mê cho hắn là thần hồn điên đảo. Đến tiếp sau vẫn làm cái gì tạo phản cái gì, sau cùng mới không đảm đương nổi hoàng đế. Bằng không hắn từ từ sẽ đến, cái này hoàng vị cơ bản cũng không có vấn đề gì. Kỳ thực đâu? Đây cũng là Lý Mục hiểu lầm. Trong lịch sử Lý Thừa Càn kỳ thực cũng là phi thường ưu tú. Chỉ bất quá đâu, hậu kỳ chân gãy, một cái chân gãy người như thế nào qua làm hoàng đế đâu. Quá gà nhi mất thể diện. Đúng không, truyền đi một cái hoàng đế chân là đoạn. Cái này nhiều mất mặt a, rớt là đại đường mặt a. Cũng bởi vì dạng này Lý Thừa Càn liền trầm luân. Bắt đầu làm sằng làm bậy đi, chủ yếu cũng là bởi vì Lý Thế Dân sủng hạnh Lý Thái. Nhượng Lý Thừa Càn là không nhìn thấy một tia hy vọng. Trong lòng càng sợ càng tự ti, cái này tâm lý liền càng biến thái, sau cùng mới đưa đến loại tình trạng này. Thời khắc này Lý Thừa Càn còn chưa phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tự nhiên vẫn là vô cùng ưu tú, tính tình này đạo đức đều là nhất đẳng. Cái này trí tuệ đại đạo lý cái gì liền chớ đừng nói chi là ngoặc kép, kén ăn cho nên a, chỉ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ nhượng dân chúng ăn cơm no. Đại đường liền sẽ không có chuyện gì, nhưng mà, người phải để ý một cái tay làm hàm nhai a. Lý Mục lúc đầu muốn giáo dục Lý Thừa Càn một hồi tới. Hiện tại ngược lại người trong sạch trực tiếp liền biết. Cái này còn thế nào giáo dục a? Kết quả là Lý Mục vội vàng nói sang chuyện khác, bắt đầu tiếp tục giáo dục. Tay làm hàm nhai, ý của ngươi là thụ người cho cá không bằng thụ người cho cá. Triệu đến, ta minh bạch, chủ yếu nhượng dân chúng sẽ không ham ăn biếng làm thật sao? Lý Thừa Càn xoay đầu lại, lộ ra cơ trí hai con ngươi, nhạt vừa cười vừa nói, ếch. Lý Mục trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mẹ nó, chính mình không phải muốn giáo dục một chút cái này tương lai hoàng đế. Hiện tại thái tử à, chuyện ra sao đâu, người ta thế nào liền cái gì đều hiểu nữa nha. Mẹ nó, trong chớp nhoáng này liền tốt xấu hổ à. Cho nên Mục Nhi, ngươi để bọn hắn công tác, thu hoạch được lương thực cùng tiền tài, cũng là bởi vì cái này à. Không thể không nói, ngươi là thật thông minh, thiên hạ này chỉ sợ không ai có thể so ngươi thông minh. Trên triều đình đại thần đều không nghĩ ra được biện pháp. Ngươi thế mà dễ như trở bàn tay liền có thể làm xong. Vi huynh bội phục, nhưng là Lý Thừa Càn đổi đề tài, lại là có chút thực tình thành ý nói, cũng hướng phía Lý Mục cúi đầu. Giảng thật, Lý Thừa Càn là phi thường bội phục Lý Mục, lúc đầu Lý Mục còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng là đột nhiên một đống lớn đội ngũ nhảy vào Lý Mục tầm mắt. T, phụ hoàng thế nào tới lạnh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.